Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, Thần Điện Đại Trận. Mọi người rất nhanh phát hiện, thiên hỏa nào chỉ là không lan đến đến Lộc Vũ, ngược lại còn thập phần sợ Lộc Vũ. Lúc đầu thiên hỏa ở chỗ này thần điện trên, lên, thiêu đốt thịnh vượng, thế nhưng theo Lộc Vũ tới gần. Thiên hỏa cư nhiên dồn dập lui lại. Đây không phải là sợ là cái gì. Đây là thiên hỏa à. Mọi người thực sự là cảm thấy kỳ quái. Cho tới bây giờ chính là hắn nhóm sợ thiên hỏa. Cho tới bây giờ không nghĩ tới thiên hỏa còn có thể sợ nhân. Mấy năm nay bọn họ thần điện bắt đầu bốc cháy lên thiên hỏa tới nay. Ngay từ đầu vẫn chỉ là nhất tiểu đám hỏa đoàn. Vì đập chết những ngọn lửa kia, bọn họ băng phách thần quang điện đều là đại phí chu trương. Vô cùng không dễ dàng. Lúc này đây thiên hỏa đến một cái mãnh liệt trình độ về sau. Bọn họ cứu hỏa hành động liền trực tiếp không có hiệu quả. Liền tôn điện chủ cùng trì giao tiên tử đều bị thiên hỏa bị thương. Những thứ này thiên hỏa lại vẫn cứ sợ Lộc Vũ. Mọi người thực sự không nghĩ ra. Mọi người cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lộc Vũ đi tới thần điện phía trước. Lúc này thần điện ở trên thiên hỏa sợ đạt tới nhất cực điểm. Cửa điện phụ cận thiên hỏa thình lình đều toàn bộ tránh lui đến nóc cung điện lên. Kỳ thực lúc này Lộc Vũ đều có thể an toàn xuyên qua cửa điện, tiến vào trong thần điện. Thế nhưng Lộc Vũ cũng không có làm như thế. Hắn vẫn như cũ là ở trước cửa điện dừng lại. Lộc Vũ nhìn những thứ kia thiên hỏa, cười nhạt nói ra, không nghĩ tới cái này thiên hỏa đều có linh tính. Cư nhiên có thể cảm ứng được ta luân hồi thánh ngọc muốn thôn phệ chúng nó vừa rồi. Hắn chính là thôi động mở luân hồi thánh ngọc, chuẩn bị dùng luân hồi thánh ngọc thôn phệ thiên hỏa. Hắn luân hồi thánh ngọc là tuyệt đối có thể thôn phệ thiên hỏa. Ai nghĩ đến thiên hỏa sớm một bước cảm ứng được, trực tiếp cũng không dám ngăn cản hắn. Chẳng qua các ngươi mặc dù là rút lui, ta cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lục Vũ trực tiếp lập tức chính thức thôi động luân hồi thánh ngọc, soạt, Lục Vũ trước ngực lập tức xuất hiện một cái vô hình vòng xoáy. Vòng xoáy này đối với thiên hỏa mà nói có vô cùng hấp lực. Thần điện phía trên một chút đốt những thứ kia thiên hỏa, giống như là quỷ nhìn thấy pháp bảo giống nhau, bỗng nhiên đã bị hấp qua đây. Không chỉ là Lộc Vũ chính diện thấy những thứ này thiên hỏa, còn có thần điện còn lại mặt thiên hỏa, toàn bộ đều bị hấp dẫn qua đây. Lả tả, lúc đầu thiêu đốt thịnh vượng thiên hỏa, bỗng nhiên liền hội tụ thành một đạo hỏa diễm dài, tiến vào luân hồi thánh ngọc chung. Thiên hỏa năng lượng là rất mạnh, không phải cũng sẽ không có như vậy lực sát thương lớn. Thế nhưng vừa tiến vào đến luân hồi thánh ngọc chung, lập tức bị chuyển hóa. Luân hồi thánh ngọc bên trong mênh mông vô biên, những thứ này thiên hỏa năng lượng ở bên trong chuyển hóa, căn bản không coi là cái gì. Mặc dù nói đem thiên hỏa loại này hình thái trực tiếp chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng, không có nhanh như vậy, còn cần đi qua thời gian nhất định. Thế nhưng chỉ cần trước đem thiên hỏa hấp thu vào được, cái kia chuyện về sau tình đều dễ nói. Soạt, ở luân hồi thánh ngọc chung, chính tiến hành một hồi phức tạp lực lượng chuyển biến. Luân hồi thánh ngọc cũng kéo theo sát lục thánh ngọc cùng nhau vận chuyển. Bây giờ hai đại thánh ngọc dung hợp là càng phát được rồi. Mà ở phía sau mọi người thấy quá khứ, chỉ là chứng kiến Lộc Vũ bối ảnh. Bởi vì nhìn không thấy Lộc Vũ thiếp thân mang theo luân hồi thánh ngọc, cho nên chỉ thấy thiên hỏa không ngừng tụ vào đền Lộc Vũ trong thân thể một màn. Điều này làm cho bọn họ nhất định muốn điên rồi. Ngày A! Lục Vũ đúng là dùng thân thể trực tiếp đem thiên hỏa hấp thu. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm chuyện tình, mà bây giờ cũng là chân thật phát sinh ở trước mắt của bọn họ. Liên tục không ngừng hấp thu thiên hỏa, Lộc Vũ đánh giám không có, không thấy được thân thể hỏa, cũng không có thấy xuất hiện cái gì dị dạng. Mọi người cứ như vậy phát ra ngây người, mà Lộc Vũ đã dần dần đem thần điện ở trên thiên hỏa toàn bộ hấp thu xong. Thần điện hỏa bị diệt, vô nhân có thể giải quyết nan đề. Cứ như vậy bị Lộc Vũ giải quyết, không chỉ có là tắt lửa, mấu chốt là Lộc Vũ trong toàn bộ quá trình có vẻ có một loại thoải mái không diễn tả được tự nhiên. Ở tưởng tượng của mọi người chung, coi như là Lộc Vũ đúng như Trì Giao tiên tử nói như vậy, thần thông quảng đại, có biện pháp có thể dập tắt lửa. Nhưng muốn đem thần điện mảnh này hỏa hoạn cho đập chết, chỉ sợ cũng muốn quá. Ai nghĩ đến Lộc Vũ dập lửa, giống như là dùng phát niệu tới ba phải giống nhau, liền cùng Ngoạn Nhi tựa như. Cái này thật là khiến người ta không nghĩ ra. Nhất sau Lộc Vũ cứ như vậy tiến vào trong thần điện, đi tới thần điện nội bộ, tức thì có thể chứng kiến lớn như vậy thần điện bốn vách tường đều có bày rậm rạp chằng chịt văn lộ, từng cái tiểu văn lộ lại hợp thành từng cái trận đồ. Nhưng sau tiểu nhân trận đồ hợp thành trung trận đồ lại hợp thành đại trận đồ, những thứ này trận đồ liền cùng một chỗ hình thành chính là một cái đại trận. Lộc Vũ đương nhiên biết cái này thần điện đại trận chính là năm đó thần mộc lão gia hỏa ở nhất tột cùng thời kỳ bày, trong lúc nhất cộng mời 32 vị đương thế trận pháp đại sư liên thủ bố trí xuống. Thần mộc lão gia hỏa đại phí quanh co thiết lập hạ cái này thần điện đại trận, chính là vì phong ấn Côn Lôn kính, không cho Côn Lôn kính khí tức tiết lộ ra ngoài, thì liền không có năng lực đem chấn thiên thạch cùng nhau ở lại trong tông phái. Hắn vẫn là hy vọng chí ít lưu lại một món Côn Lôn kính. Bất quá bây giờ thần điện đại trận tổn hại nghiêm trọng, chỗ chỗ có thể thấy trận đồ gãy, thậm chí còn có một ít tiểu nứt khe. Những thứ này đều là thiên hỏa tạo thành. Nếu như hắn lại muộn một ngày nói, phỏng chừng thần điện đại trận sẽ nghênh đón hoàn toàn sụp đổ. Lúc đầu thần điện cũng rất lớn, mà bởi vì ở bên trong dựng đứng một mặt Côn Lôn kính, chiếu toàn bộ không gian có vẻ lớn hơn. Chuẩn xác mà nói, Côn Lôn kính là trôi ở giữa không trung, phía dưới cách mặt đất có một trượng, không có bất kỳ trống. Côn Lôn kính cứ như vậy phiêu phù ở nửa khoảng không, hoàn toàn thoát khỏi nhân nhận thức, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Côn Lôn kính là một cái hình bầu dục cái gương, chiều dài 10 trượng, chiều rộng 8 trượng, chu vi thanh đồng vờn quanh, có vẻ thập phần uy vũ khí phách. Cái kia một mặt to lớn cái gương, giống như là trong hư không một con cự nhãn, có vẻ vô cùng chỗ trống. Lộc Vũ đứng ở Côn Lôn kính trước mặt, thân ảnh của hắn ở Côn Lôn kính trung hiển hiện ra. Côn Lôn kính mặt kiếng có phóng lớn công năng, Lộc Vũ thân ảnh ở Côn Lôn kính trung có vẻ vô cùng lớn, giống như là nhất tôn cự nhân. Lộc Vũ biết Côn Lôn kính tuyệt không phải nhìn qua cái này một mặt đơn giản cái gương. Côn Lôn kính nội bộ có thần bí không gian, đây vốn chính là thiên địa chí bảo một trong. Trong không gian năng lượng không phải chuyện đùa. Sự thực trên lên, hiện tại Lộc Vũ đã có thể cảm nhận được Côn Lôn kính nội bộ xích dương lực lượng. Xích dương lực lượng không ngừng tích lũy chi về sau, theo Côn Lôn kính ngoại bộ phản ứng xuất hiện, chính là thiên hỏa. Chính như hắn nói cho Tôn Điện Chủ như vậy, chỉ cần Côn Lôn kính không lấy đi, bên trong xích dương lực lượng vẫn sẽ không ngừng nảy sinh ra sát khí cùng thiên hỏa, đem thần điện tiêu hủy, đem toàn bộ tông phái đều phá hủy. Thần Mộc lão gia hỏa gửi hy vọng kế đảm nhiệm nữ trưởng môn có thể bằng vào nữ nhân khí âm nhu tới hóa giải Côn Lôn kính trong Xích Dương lực lượng, đơn giản là si nhân nằm mơ. Cái này cái trong thần điện lập tức xông vào tôn điện chủ, chỉ giao tiên tử, còn có chư vị hồn sư, những đệ tử khác không có được mệnh lệnh, không dám trực tiếp tiến vào thần điện nội bộ, chẳng qua cũng đều ở cửa thần điện tò mò theo dõi. Phản chính tạm thời không có thiên hỏa, không có thứ gì có thể làm bị thương hắn nhóm. Hết chương.